Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 46, viện thủ. Điên người săn ma sững sờ, không rõ ràng lắm đầu óc, để hắn căn bản không cách nào phân biệt người nói chuyện căn bản ý tứ. Nhưng là, đáy lòng phẫn nộ, chỗ thúc sinh ra giết chóc lại là không có yếu bớt một điểm. Sau một khắc, hắn vọt vào thùng xe. Trong tay dính đầy nọc độc dao găm đâm thẳng kia mở miệng nói chuyện người. Dao găm trực tiếp chui vào đối phương ở ngực. Đối phương trên mặt nụ cười vui mừng trì trệ. Nhưng là sau đó, lại phảng phất là buông xuống vô số gánh nặng. Cũng đúng, một kích này là ta thiếu các ngươi. Lẽ ra ta đến gánh chịu. Đối phương nói như vậy. Sau đó, mang theo kia như chút được gánh nặng mỉm cười ôm ấp lấy trước mắt điên người săn ma. Là kia loại thuộc về Bắc Lục ôm ấp phương thức, chăm chú dùng lực, lại vuốt đối phương sau lưng, cực kỳ giàu có tiết tấu cảm đập lên tiếng rất nặng. Nhưng không có ác ý, điên người săn ma bản năng có thể phát giác được điểm này. Nhất là, theo vừa mới một kích, trong lòng phẫn nộ diệt hết hắn, tựa hồ nhiều hơn một điểm lý trí, bắt đầu suy nghĩ, ta là ai, ta ở đâu, ta tới làm gì. Nhưng là, không có chờ hắn nghĩ rõ ràng, bên tai liền tràn ngập ôm ấp người, nhiệt tình mà thanh âm mừng rỡ. Hoan nghênh trở về, ta huynh đệ, ở thanh âm như vậy bên trong, điên người săn ma không khỏi há to miệng. Huynh, huynh đệ, âm thanh khô khốc, lại mập mờ, không ở khoảng cách gần là căn bản không nghe được. Đúng vậy a, huynh đệ, sói phái huynh đệ. Ta biết rõ các ngươi nhất định sẽ không ở trận kia chiến đấu bên trong toàn bộ bị tiêu diệt. Tất nhiên có còn sót lại. Nhưng là xin tha thứ sự bất lực của chúng ta. Chúng ta hao tổn tâm cơ. Cũng không có dò thăm các ngươi bị bắt làm tù binh sau rơi xuống. Cuối cùng, Colin không được không mạo hiểm. Lấy thân làm mồi. Lúc này mới dẫn ra đêm yên tĩnh chuẩn bị ở sau. Những tên kia quả nhiên hoàn toàn như trước đây. Âm hiểm, vậy mà nghĩ muốn để cho chúng ta từ tương tàn giết. Nhưng bọn hắn xem thường chúng ta người săn, mà ý chí, thượng vị tà linh ở điên người săn ma bên tai không ngừng giảng thuật. Một chút thuộc về tà linh đặc hữu huyễn thuật ở thời điểm này. Lặng yên im ắng thi triển, điên người săn ma tâm, bình tĩnh lại, tuy nhiên hắn đã lâu không biết mình là ai. Nhưng là hắn xác nhận trước mắt cấp cho chính mình ôm người. Cũng còn không có ác ý. Còn có, ngồi ở đối diện, khuôn mặt đạm mạc người. Cứ việc đối phương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là đối phương khí tức, rất quen thuộc, tựa hồ, hắn cũng cần phải là như thế này. Đổi lại ác linh thợ săn danh hiệu Tần Nhiên lẳng lặng ngồi ở kia. Nhìn lấy điên người săn ma thần sắc, hắn không khỏi thở dài một cái. Kia từ dưới vạt áo lưu lộ ra vết roi. Thiếu đi móng tay 10 ngón, trên lỗ tai lỗ hồng, trên mặt mặt sẹo chờ các loại. Đây hết thảy cứ việc thời gian ngắn bên trong tiến hành thanh lý. Nhưng là những chi tiết này lại đủ để cho Tần Nhiên minh bạch. Người trước mắt đến tột cùng gặp cái gì? Không phải người gặp trắc trở, bằng không thì cũng sẽ không tra tấn đến tinh thần hỏng mất. Không, không phải tinh thần sụp đổ, mà là rối loạn. Tựa hồ là nào đó loại thí nghiệm, đem không thuộc về đối phương, linh hồn, cứng rắn xinh xinh nhét vào cái này thể xác bên trong. Có thượng vị tà linh làm điều tra, Tần Nhiên đạt được rồi càng thêm xác định tin tức, nghiên cứu linh hồn sao. Tần Nhiên âm thầm nhíu mày, hắn đối quay ớt nai hội hiểu rõ rất ít, nhưng từ tai ách nữ sĩ tồn tại đến xem. Đối phương cường đại lúc không thể nghi ngờ, mà bây giờ... Đối phương mức độ nguy hiểm, lần nữa sách thăng lên một cấp, bất luận cái gì cùng, linh hồn tương quan sự vật đều là không thể coi thường. Làm tinh thần thuộc tính đột phá đến giai, bắt đầu phản bổ tự thân thời điểm, Tần Nhiên liền có rồi dạng này minh ngộ, lại càng không cần phải nói. Tiền kỳ tinh thần lực cường đại, mang đến cho hắn loại loại chỗ tốt, thông qua khế ước lực lượng, hướng về thượng vị tà linh ra hiệu. Cái sau hiểu rõ mở miệng nói, ta huynh đệ, khó khăn đều đưa đi qua, còn lại phía dưới hết thảy. giao cho ta, được không? Buông lỏng ra đối phương thượng vị tà linh. 10 phần chính thức nhìn lấy điên người săn ma. Không cần lo lắng, ta có thể cam đoan với ngươi. Tại ta chỗ này, ngươi đem sẽ không nhận bất kỳ thương tổn. Trừ phi, chấm ngoặc kép, ta chết đi. Đã sớm đắp lên vị tà linh không để lại dấu vết huyễn thuật ảnh hưởng điên người săn ma. Ở trên vị tà linh trực giác dưới. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì bí mật. Sau cùng lời nói hóa giải điên người săn ma lo lắng. Sau đó, vị này điên người săn ma nhìn về phía thượng vị tà linh ở ngực dao găm. Kia tràn đầy nọc độc dao găm, còn cắm vào nơi đó. Thượng vị tà linh ở điên người săn ma nhìn soi mói. Mỉm cười, tiện tay liền đem chuôi này dao găm rút ra. Nó, còn không đả thương được ta. Tiện tay đem dao găm ném vào trên bàn. Thượng vị tà linh lôi kéo điên người săn ma ngồi xuống. Nó âm thanh nhu hòa nói ra. Một hồi, người sẽ ngủ, nhưng không cần lo lắng. Ta chỉ là dùng loại phương thức này đến giúp đỡ ngươi tìm về chính mình. Nhìn lấy ở tà linh trấn, an dưới, nhanh chóng ngủ điên người săn ma. Tần nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đối với vốn là am hiểu mê mê hoặc lòng người tà linh tới nói. Mê hoặc một cái người thật sự là quá đơn giản. Cho dù là một cái điên rồi người. Dù sao, mê hoặc cái tên điên này cũng không phải bình thường tà linh. Tần nhiên tự giác giữ vững yên tĩnh. Khi tiến vào cổng thành hành lang, liền đạt được tần nhiên ra hiệu. Lặng lẽ xuống xe, cùng Ascano ngồi đến cùng một chỗ bò càng là không nói một lời. Hắn tuy nhiên không biết rõ tần nhiên đang làm cái gì. Nhưng là giữ yên lặng liền tốt. Vì thế, hắn đặc biệt ra hiệu. Ascano tận lực chậm một chút. Ổn điểm, đừng ngoáy ra động tĩnh quá lớn tới. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Cái này cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Bởi vì, ở Ai Tăng Tanh bảo bên trong, xe ngựa bản thân chính là muốn giảm tốc độ đi từ từ. Nhất là ở nhiều người cổng thành phụ cận. Đồng dạng, thượng vị tà linh huyễn thuật cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Có biến hóa, vẻn vẹn điên săn ma nội tâm của người mà thôi. Anderson, sử dụng dao găm cùng trường kiếm khác biệt. Dao găm không thích hợp chém vào, chỉ thích hợp với đâm. Mà khi ngươi sử dụng chém vào lúc, chính là ngươi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm. Lúc này ngươi nhiều chuẩn bị một thanh thủ nỗ, lại so với dao găm thích hợp hơn. Đương nhiên, tay nỏ cũng được, nhưng vậy cần ngươi chính mình đi kiếm tiền. Ta nhưng không có dư thừa kim tần. Ở một kiện nhà gỗ trên đất trống, cắt tỉa hai cái người bù nhìn. Một cái người gỗ, niên kỷ chỉ có 12 tuổi Anderson nghe chính mình lão sư giảng giải. Không nhịn được nhếch miệng góc. Hắn, càng ưa thích trường kiếm. Đáng tiếc, hắn lão sư, không am hiểu dùng kiếm. Chỉ am hiểu dao găm. Cho nên, hắn chỉ có thể trách học tập dao găm. Bất quá, dưới đáy lòng, Anderson đã thề. Đợi đến hắn độc lập săn giết quái vật thời điểm. Hắn nhất định sẽ tìm người học tập cho giỏi trường kiếm kỹ xảo. Đương nhiên rồi, cái này hắn sẽ không cáo chi lão sư. Anderson, ngươi dao găm dùng đến thật sự là quá kém. Nó không phải phi đao. Ngươi nắm nó lúc, đừng nghĩ đến vứt bỏ nó. Ngươi muốn coi nó là làm tốt nhất đồng bọn, có thể dựa nhất chiến hữu. Thiếu một cái chân, mang theo bình rượu, mắt say lờ đờ lơ lỏng lão sư. Lại một lần nữa chỉ điểm lấy 16 tuổi Anderson. Nhiều hơn một phần thiếu niên quật cường Anderson không để ý đến chính mình lão sư. Vẫn như cũ ta đi ta món chay. Hắn ưa thích đem dao găm ném mạnh ra ngoài. Cắm ở con mồi cổ họng bên trên. Chạt, một tiếng kim loại cùng mộc đầu giòn vang bên trong. Huấn luyện người gỗ, bị dao găm bắn bên trong. Dao găm kim loại lưỡi đao thẳng tắp chui vào ước chừng còn hơn một nửa. Anderson hài lòng nhìn lấy một màn này. Sau đó, đắc ý nhìn hắn lão sư một chút. Hắn có thể khẳng định. Đây là hắn lão sư cũng không cách nào làm được. Thiếu một cái chân lão người săn ma thấy cảnh này. Lắc lắc đầu, rót một ngụm rượu lớn. Ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lại là một lần thành công săn bắn. 22 tuổi Anderson, trở thành rồi người săn ma bên trong có chút danh tiếng một viên. Trường kiếm, tên nỏ, nhất làm cho người xưng đạo còn có phi đao tuyệt kỹ. Lấy được tiền thưởng, đổi một thùng tốt nhất rượu, mang theo hai cây hươu chân. Anderson chuẩn bị trở về nhà đi xem một chút lão sư. Thật sự là dài dằng dặc săn bắn. Nghĩ đến đây thứ thú săn quá trình, Anderson nhịn không được cảm xúc bành trướng. Hắn không nhịn được muốn cùng chính mình lão sư giảng thuật toàn bộ quá trình rồi. Trên thực tế, từ 18 tuổi bắt đầu, mỗi một lần săn bắn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn đều sẽ hướng chính mình lão sư giảng thuật. Ngay từ đầu hắn lão sư sẽ còn nói hai câu, về sau chính là uống rượu, lẳng lặng nghe hắn nói rồi. Hắn cho rằng đây là hắn siêu việt rồi lão sư biểu hiện. 25 tuổi, Anderson danh khí càng ngày càng tăng. Bất quá, cũng không có thu hoạch được tất cả mọi người công nhận danh hào. Vì thế, Anderson rất buồn rầu. Hắn lại một lần tìm lão sư thổ lộ hết về sau. Chuẩn bị làm một món lớn. Hắn phát hiện một cái ẩn tàng cực sâu tổ chức. Hắn chuẩn bị nhất cử phá hủy cái tổ chức này. Làm như thế, nhất định có thể làm cho hắn thu hoạch được danh xưng. Truy tung cái tổ chức này quá trình, quá khó khăn rồi, manh mối cơ hồ không có, chỉ có thể là tìm vận may. Chỉnh một năm, hắn đều không có vấn an lão sư. Bất quá, mỗi hai tuần hắn đều sẽ gửi tiền trở về, hy vọng lão sư không có chuyện gì. Chờ lấy ta sẽ cầm chân chính danh xưng trở về. Đó là năm đó ngươi đều không có làm được cấp độ. Lại một năm, công phu không phụ lòng người. Hắn rốt cuộc tìm được cái kia tổ chức rơi xuống. Hắn không kịp chờ đợi xuất kích. Sau đó, đã rơi vào bẫy dập. Một cái nhằm vào hắn bẫy dập. Hắn thân chịu trọng thương. Hắn cho rằng chính mình chết chắc. Sau đó, hắn lão sư xuất hiện. Chống một cây ba tong. Mang theo bình rượu. Chậm đột nhiên xuất hiện. Không, không phải đột nhiên, mà là, cùng ở phía sau hắn. Hắn nhìn lấy lão sư trên thân cỏ rác, cho bụi chờ dấu vết. 10 phần khẳng định, hắn lão sư một mực cùng ở phía sau hắn. Lão sư, hắn há to miệng, nghĩ muốn nói cái gì. Nhưng chỉ còn lại có xưng hô thế này. Hắn lão sư xoay qua đầu, nhìn lấy hắn, trong mắt không có dĩ vãng đục ngầu. Chỉ còn lại có một mảnh trong trẻo. Tiểu tử, dao găm không phải như thế dùng. Vừa nói, hắn lão sư một bên cúi người. Lấy ra hắn giấu ở giày một bên dao găm. Dao găm ở chỉ nhọn chuyển động. Hắn lão sư xoay người. Ném ra rồi ba tong. Nhìn kỹ, ta sẽ dạy ngươi một lần. Sau cùng, một lần, thanh âm đàm thoại rơi xuống. Hắn lão sư đã mất đi bóng dáng. Mà đối diện tổ chức 30 người, cơ hồ là trong nháy mắt ngã xuống vũng máu bên trong. Khụ khục, hắn là bị lão sư tiếng ho khan đánh thức. Hắn vọt tới, nhưng lại bị hắn lão sư ngăn cản. Dao găm, bị vứt ra trở về. Tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đây này. Mang theo như vậy lời nói. Hắn lão sư biến mất, hóa thành rồi sương mù nhàn nhạt. Biến mất, 30 tuổi. Hắn được như nguyện thu được công nhận danh xưng săn giết chi nhận. Không có trường kiếm, chỉ có dao găm. Một thanh là hắn lão sư di lưu cho hắn. Một thanh là hắn tự mình chế tạo. Còn có một chi thủ nỗ, một chi tay nỏ, súng mồi lửa đã có. Nhưng là hắn không thích, quá phiền toái, mà trong đó chân phẩm, quá mắc, hắn mua không nổi. Cắn mở bình cách, uống vào lão sư yêu nhất rượu kém chất lượng. Trong suốt rượu dịch rót vào miệng bên trong, cơ hồ không có cái khác mùi thơm, khẩu vị hung liệt, sức lực đại sung mũi, phảng phất lửa đồng dạng mà bị bỏng. Nhưng, hắn ưa thích cảm giác như vậy, một ngụm nửa bình, còn lại phía dưới nửa bình, hắn nghiêng ngã xuống lão sư trước mộ bia. Ta tìm được những tên kia manh mối, bọn hắn tự xưng là quay ớt nai hội, ta đã xử lý rồi bọn. Hắn 137 người. Tiếp đó, chính là thứ 130 tên cái rồi. Bẫy dập, đây là một lần bẫy dập. Ta cùng bọn hắn đánh qua giao nói. bọn hắn sẽ không như thế đơn giản bị bắt lại cái đuôi. Anderson lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Đây là một giọng nam, rất khẳng định, rất có mị lực, ảnh hưởng tất cả mọi người. Một trận thất bại quyết chiến, nhìn lấy vết thương chồng chất đồng bạn, nhìn lấy chết thảm đồng bạn. Anderson vuốt vuốt lão sư dao găm, hắn thương rất nặng, vừa mới một cái nghị viên đánh lén, cơ hồ nện đứt rồi xương sườn của hắn, nhưng là đối phương cũng không chịu nổi. Trái tim gặp rồi hắn nhất kích chí mệnh, bất tử, cũng phải phế đi, nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Thất bại đã không thể vãn hồi rồi, đi thôi, mang theo sau cùng hỏa chủng rời đi. Anderson đứng lên, đối với còn có thể động cùng bạn bè nói rằng, những cái kia nguyên bản không thể động đồng bọn, lúc này, lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Từng cái hồng quang đầy mặt cùng Anderson cũng bên trong đứng thẳng. Không có cái gì ngôn ngữ, không có cái gì dặn dò, bọn hắn lưu lại, vì đồng bọn tranh thủ sinh cơ, cũng không có cái gì oán hận, bởi vì, nếu như trao đổi lời nói, đồng bọn của bọn hắn cũng sẽ làm như vậy, sắp chết chống cự xa xa so quyết chiến còn muốn lâu dài rằng giặc. Ở đoạn này kéo dài thời gian bên trong, Anderson không biết rõ có ai thành công rời đi. Cũng không biết nói lại có bao nhiêu đồng bọn tử vong. Nhưng hắn lại tìm được cái mục tiêu kia. Cái kia để người tín nhiệm mục tiêu. Hắn muốn giết đi qua. Chất vấn đối phương. Mà liền tại hắn vọt tới đối phương trước mắt thời điểm. Đối phương biến mất. Bỗng dưng biến mất rồi. Hắn tất sát nhất kích thất bại rồi. Hắn đã mất đi sau cùng khí lực. Hắn ngửa mặt ngã quỵ thời điểm. Cái kia bị hắn đâm một dao găm. Trở thành rồi phế nhân, nghị viên, mang theo nụ cười tàn nhẫn xuất hiện. Đối phương muốn làm gì? Hắn biết rõ. Cho nên, hắn cần tụ lực, cấp cho đối phương một kích cuối cùng. Thí nghiệm, vô số lần thí nghiệm. Thân thể của hắn trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thần trí của hắn bắt đầu mơ hồ. Hắn biết rõ thời gian của hắn không nhiều lắm. Cái kia khốn nạn đem quá nhiều tà dị nhét vào rồi trong thân thể của hắn. Hắn nhanh chi không chịu đựng nổi rồi. Sau đó, cơ hội tới, hắn giả chết thành công. Gia hỏa kia rốt cục buông lỏng cảnh giác. Cái kia nghĩ muốn đem hắn băm rồi. Bất quá, hắn đột nhiên tập kích. Lại trước lúc này, cắn nát cổ họng của đối phương. Thật sự là buồn cười. Cuối cùng, hắn vậy mà mượn tà dị lực lượng. Tà dị bắt đầu tranh đoạt thân thể của hắn. Hắn... như thế nào lại khiến cái này tà dị toại nguyện đâu? Bên cạnh hỏa lô đang cháy mạnh. Dầu hỏa đèn liền trên bàn. Phá vỡ dầu hỏa đèn. Đem dầu hỏa tưới nước ở trên người mình về sau. Hắn xông về hỏa lô. Không thuộc về quang minh chúng ta. Không thuộc về hắc ám chúng ta. Đi lại ở biên giới. Không có tán dương vinh quang. Không có thánh ca truyền tụng. Chỉ có nội tâm kiêu ngạo. Cao giọng hò hét bên trong. Hắn cùng một đám tà dị hóa thành rồi cho tàn. Hắn lần nữa tỉnh lại. Thần trí của hắn có chút mơ hồ. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Trước mắt ngục tốt không ngừng khảo tra lấy hắn. Đáy lòng một ít người cũng ở khảo tra lấy hắn. Bọn chúng so với hắn còn gấp hơn nóng nảy. Bởi vì, bọn chúng cũng quên rồi chính mình là ai. Hết thảy đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hắn bị không ngừng khảo tra, ẩu đánh, hắn phẫn hận, hắn tức giận, hắn muốn giết người trước mắt. Phẫn nộ của hắn, cùng thân thể bên trong bọn chúng hợp hai làm một, để hắn trở nên càng phát ra nóng nảy, nhưng lại đang vang dền lúc, càng thêm suy yếu. Cái này một cái nhược điểm bị những ngục tốt phát hiện. Những thứ này đáng hận ra hỏa đổi phương thức đến khảo tra hắn. Vừa mới hợp hai làm một lực lượng. Lần nữa phá thành mảnh nhỏ rồi. Phá nát đến không có bất kỳ cái gì giá trị trình độ. Cầm tù, trở thành rồi hắn đãi ngộ. Hắn mỗi ngày đều đang hỏi chính mình là ai. Nhưng, không có đáp án. Thẳng đến người trẻ tuổi kia xuất hiện. Cái kia không có hảo ý người trẻ tuổi. Rắn phái, chấm ngoặc kép, hư vô hắc ám bên trong. Điên người săn ma, không. Là Anderson thấp giọng tự nói lấy. Hắn thấp đầu nhìn một chút chính mình. lại nhìn một chút đứng ở trước mặt mình, đồng bạn. Đối phương mang theo lo lắng, ánh mắt chân thành, cùng cái kia không có ý tốt xúi dục hắn người khác biệt. Rất xin lỗi, không thể sớm một chút tìm tới ngươi. Ta huynh đệ, đối phương thấp giọng nói. Rằng, Anderson nhìn đối phương, chậm rãi lắc lắc đầu. Sói phái, Anderson, hắn nói như vậy nói. Rắn phái, Simao, thượng vị tà linh đưa tay ra. Anderson có chút không thói quen, nhưng vẫn như cũ đưa tay ra. Song phương một nắm về sau, thượng vị tà linh nụ cười càng phát ra nhiệt tình. Thật cao hứng gặp lại một vị sói phái. Nói thật, người so họ ấp muốn càng phù hợp ta đối sói phái ấn tượng. Thượng vị tà linh vừa nói một bên so vẽ. Một chút họ ấp kia to mọng thân thể. Họ ấp, hắn còn sống. Nghe được đã lâu tên quen thuộc. Anderson trong nháy mắt tâm tình đã khá nhiều. Hắn có khỏe không? Anderson hỏi. Rất tốt, ngươi lần sau tận mắt thấy hắn liền biết rồi. Hắn đang chấm ngoặc kép. Thượng vị tà linh phảng phất là hậu chi hậu giác đánh giá Anderson. Ở trên vị tà linh nhìn soi mói. Anderson trên thân thể hiện lên màu máu dấu ấn. Anderson thấp đầu nhìn thoáng qua những thứ này dấu ấn. Hướng về phía thượng vị tà linh khoát tay áo. Không cần lo lắng, chỉ là một số lâm khác lễ vật. Ta sẽ cho hắn đáp lễ. Nói Anderson đưa tay, liền xóa đi những thứ này màu máu dấu ấn. Sau đó, tiếp tục mà hỏi, người nói họ ấp làm sao rồi? Cảm giác hết thảy thượng vị tà linh cười lên. Hắn một bên mang theo Anderson quay trở về xe ngựa bên trong. Một bên rất nghiêm túc nói rằng hắn đang triệu tập còn lại phía dưới người săn ma. Chúng ta nghĩ muốn tới một lần. Chấm ngoặc kép, đại phản công, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.